Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 734, địa điểm 2, gocchuyenaudio.com. Cái này không nhất định, bất quá ta có thể tinh tường nói cho ngươi biết, trong địa đồ này, hoàn toàn chính xác đã ẩn tàng một ít tin tức, về phần có phải tin tức cùng địa đồ của Bách Hoa Cung hay không, ta chẳng qua là suy đoán mà thôi, bất quá ta hy vọng đây là sự thực. Đương nhiên mặc dù trong này ghi lại không phải tình huống về Bách Hoa Cung, cũng không có gì ghê gớm lắm, coi như là không có cơ quan địa đồ của Bách Hoa Cung, ta cũng có thể tìm được đồ vật chúng ta muốn. Hoàn toàn chính xác, đối với Dương Lỗi mà nói, chân thực ưng nhãn tuy nhận lấy một ít hạn chế, nhưng cái hạn chế này, kỳ thật cũng không tính là gì, chỉ cần mình tinh thần lực dồi dào, như vậy đây hết thảy liền không phải vấn đề. Mở ra địa đồ, chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi nhìn quét địa đồ, đồng thời cũng đem tinh thần lực bám vào phía trên. Phía trên kia loáng thoáng có thể thấy rõ ràng một ít chữ viết, bất quá thập phần mơ hồ, căn bản khó có thể phân biệt, mặc dù là Dương Lỗi ở dưới chân thực ưng nhãn, cũng khó có thể phân biệt, cái kia thì càng thêm không cần phải nhắc tới, trực tiếp dùng mắt thường phân biệt rồi. Hơn nữa dường như tinh thần lực cũng không được, điều này làm cho lông mày Dương Lỗi hơi nhíu, cái này phải làm sao cho phải đây? Chân thực ưng nhãn không được, tinh thần lực không cách nào dò thám, nhưng có thể biết rõ, trong này hoàn toàn chính xác thật có tin tức mình cần, chẳng lẽ mình muốn hủy diệt bản đồ này. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền để Dương Lỗi bác bỏ, nói giỡn, bản đồ này bây giờ là tuyệt đối không thể hủy diệt, mình còn cần dựa vào bản đồ này tìm đường tắt đi thông vô cực đại lục, nếu như hủy diệt sẽ để cho mình nhiều ra rất nhiều phiền toái, nhiều đi quá nhiều đường quanh co. Đã không thể hủy diệt bản đồ này, mình lại muốn thu hoạch tin tức phía trên, nhất định phải nghĩ ra một phương pháp xử lý vạn toàn mới có thể, bất quá đây rốt cuộc phải làm sao đây? Dương Lỗi trong lúc nhất thời cũng là có chút buồn bực. Như thế nào, trên bản đồ có đồ vật chúng ta muốn sao? Lúc này Hoa Diễm Hồng lên tiếng nói, nếu như không có coi như xong, chúng ta chậm rãi tìm kiếm cũng có thể đấy. Nhìn xem bộ dạng Dương Lỗi nhíu mày, Tiêu Ly nói ra. Đúng vậy à công tử, nếu như không được chúng ta có thể chậm rãi tìm kiếm, không cần sốt ruột, dù sao cái di chỉ này phải chờ tới 3 tháng sau mới có thể đóng cửa. Hoa Diễm Hồng cũng phụ họa nói. Dương Lỗi nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn xem hai nữ nói. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, đây là sự thực, trong địa đồ này thật là có chút tin tức ghi lại cái gì đó, bất quá ta hiện tại không có cách nào nhìn rõ ràng, cũng không có cách nào đem những tin tức này sao chép lại đến, cho nên ta cần ngẫm lại biện pháp khác mới được. Thật sự có, hai nữ đều cảm thấy hơi kinh ngạc, đúng vậy, bất quá ta không xác định phía trên này ghi lại là cái gì, có lẽ cũng là một môn công pháp kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng khó nói a hát. Dương Lỗi cười ha ha, nếu thật sự là như thế ngươi liền phát đạt, bất quá ngươi cho rằng ngươi mỗi lần vận khí đều sẽ tốt như thế sao? Tiêu Ly nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, đối với trước đó Dương Lỗi đạt được vũ khí đại tạo hóa chi thủ kia thật là quá kinh người, uy lực khủng bố vô cùng, mặc dù là ở bên trong Huyền Thiên Tông, cũng không có võ học khủng bố như thế, có thể thấy được bộ võ học này cường đại. Đó cũng là, gocchuyenaudio.com, có khả năng, không phải sao, vận khí của ta luôn luôn không tệ. Dương Lỗi nói xong, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, bản đồ này đã có thể là người Bách Hoa Cung, hơn nữa rất có thể là một đời cung chủ nào đó ghi lại, như vậy muốn mở ra bí mật trong đó, có phải cần người Bách Hoa Cung truyền thừa hay không, hoặc là nói người truyền thừa công pháp của Bách Hoa Cung đây? Nếu thật là như thế, như vậy thứ này liền cần Hoa Diễm Hồng đến thử xem, bất kể như thế nào, làm cho nàng thử xem tổng cũng không có chỗ xấu, vì vậy Dương Lỗi nhìn xem Hoa Diễm Hồng nói. Diễm Hồng, ta nghĩ, bản đồ này 89/10 là tiền bối Bách Hoa Cung vẽ ra, hơn nữa trải qua phương pháp đặc thù phong ấn, ngươi sử dụng chân khí mở ra thử xem. Tuy không biết Dương Lỗi nói như vậy có phải chính xác hay không, bất quá Hoa Diễm Hồng vẫn gật đầu, đem tay của mình đặt ở trên bản đồ chậm rãi đưa vào chân khí của mình. Khi chân khí của Hoa Diễm Hồng đưa vào trong đó, sự tình lại để cho ba người giật mình xuất hiện, trên bản đồ kia nguyên bản màu vàng nhạt rõ ràng nổi lên tí ti hào quang màu vàng óng này tạo thành từng đạo tuyến đường, mặt khác chỗ trống rỗng xuất hiện từng hàng chữ viết xa xưa. Những văn tự này, tuy Dương Lỗi mình không biết nhưng cũng biết cái văn tự này, nhất định ghi lại cái gì đó, cho nên Dương Lỗi đem nguyên một đám toàn bộ ghi xuống, phòng ngừa xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, dù sao một ít truyền thừa huyền diệu, nhất là loại truyền thừa ghi lại này, sau khi bị người đọc đều biến mất, Dương Lỗi lo lắng đúng là cái này, mới ghi nhớ rõ ràng. Chờ đến tất cả ký tự đều hiện ra, lúc này Hoa Diễm Hồng mới buông lỏng ra tay của mình, không lại hướng trong đó đưa vào chân khí. Làm cho nàng kinh ngạc chính là, đợi nàng đình chỉ đưa vào chân khí, những kim sắc ký tự kia kể cả từng đạo đường cong kia, lại đều biến mất, cả tấm bản đồ lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, thời điểm nàng lại đưa vào chân khí, cái ký tự màu vàng kia xuất hiện lần nữa. Dương Lỗi thở dài một hơi, xem ra mình suy đoán thật là không có vấn đề. Tốt rồi, ta đã suy đoán đúng, vậy cũng tốt, bản đồ này vẫn là ngươi cầm đi, dù sao cũng chỉ có trong tay ngươi mới có thể phát huy ra hiệu quả chính thức. Dương Lỗi cười cười nói, lần này địa phương chúng ta đi chính là vị trí trung tâm bên trong địa đồ ghi lại, chỗ đó có một cung điện dưới mặt đất, trong cung điện dưới lòng đất có một mật thất, chỗ đó mới là chỗ bảo tàng chính thức của Bách Hoa Cung. Trí nhớ của Dương Lỗi còn là vô cùng tốt, chỉ cần nhìn một chút cũng đã xác định mục tiêu chủ yếu của hành trình lần này. Hai nữ đồng thời gật đầu, mà Hoa Diễm Hồng cũng y theo Dương Lỗi, đem địa đồ thu vào. Ba người đã làm trễ nãi không ít thời gian, bất quá đó cũng không phải uổng phí, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi. Sau khi thu thập xong hết thảy, tốc độ của ba người nhanh hơn không ít, rất nhanh liền đi tới chỗ đường rẽ thứ nhất, nơi này là cung điện thứ nhất, mà ở chỗ này có mấy người ở bên kia khổ chiến, trên mặt đất trải qua có vài người nằm ở chỗ đó, có lồng ngực bị mở ra, có thiếu cánh tay thiếu chân. Hiển nhiên bọn hắn đã trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, đã bị chết ở tại đây. Cách chương.